Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 553, chương 556, tài ếch chi mèo. Hai canh, dịch nhìn xem vùi tại trên bả vai hắn vẫn chưa tới hắn một cái lớn cỡ bàn tay hắc miêu hãm vào. Trầm tư, đây chính là ta đạt được cấp sử thi tùy tùng. Cảm thụ được trong biển ý thức cùng này hắc miêu chặt chẽ khế ước liên hệ. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, lại nói tiếp một cái hắc miêu đặt tên là Andari bài ca phúng điếu. Thật ra khiến người cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá tại dịch thu quan sát đo đạc, nó hiện ra như tinh quang sáng lạn hình thái nó cũng không phải là đơn thuần huyết nhục sinh linh, mà là lấy một loại cùng loại với nguyên tố sinh mệnh, thậm chí càng thêm đặc thù sinh mệnh hình thái sở tồn tại. Mà liền nó thuộc tính miêu tả đến xem, nó hẳn là cái nào đó cường đại tồn tại trực hệ huyết mạch, trong cơ thể tuôn động lấy vô cùng thần thánh lực lượng. Nếu như lấy dịch thu chỗ vật chất giới chuyên nghiệp từ ngữ để hình dung, nó ít nhất toán là một loại tiên thiên sinh linh. Nó không có cố định hình thái, trong cơ thể nó thần thánh huyết mạch không chỉ giao phó nó lực lượng suối nguồn, mà còn giao phó nó một loại tương tự khái niệm lực lượng. Loại này khái niệm lực lượng sẽ sử dụng có nó tại vật chất giới bên trong hiện ra đi gần như vật chất giới liên quan không rõ ràng khái niệm bên trong lớn nhất chuẩn bị đại biểu tính sự vật hình thái, từ ý nào đó mà nói. Loại này khái niệm tính thượng cấp chính là thần thánh quyền hành, đó là thần hạch tâm lực lượng lĩnh vực. Bất quá lại nói tiếp, cùng đại địa liên quan sâu nhất sự vật tại hắn vật chất giới hẳn là thể hiện ra đầu người xà thân thể tính chất. Về phần tinh quang, dịch thu cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nghĩ đến cùng hắc miêu không có cái gì trực tiếp liên hệ, liền hắc miêu này một vật chất khái niệm tại vật chất giới liên quan thần bí truyền thuyết, càng nhiều là cùng tay ếch liên quan, hoặc là tịch tà đi hung huyền mèo, hoặc là mang đến điểm xấu cùng tai nạn hóa thân. Tay ếch, ai tay ếch? Dịch thu suy nghĩ một chút, liền không được nghiên cứu sâu. Chung quy đối với hắn mà nói, suy nghĩ những vật này thật sự không tính là hắn sở trường. Dịch thu dựng lên sát phong, liền từ tuyết sơn chi đỉnh thượng hướng chùa miếu bay đi. Lúc này, vừa vặn Doãn Trọng đang tại nướng một miếng thịt, nghĩ đến là hắn tại không người khu sở bắt được giã vật. Về phần Hãn An, lại là hiếm thấy địa tại nơi này khổ luyện long tượng bàn nhược công. Bất quá để cho dịch thu có chút kỳ quái là, hắn một bên luyện lấy một bên hướng phía bên ngoài nhìn, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Tại bên cạnh hắn, tinh loại u hồn thiếu nữ đang ngồi ở chùa miếu trên bậc thang, chịu đựng chính mình cái cằm lẳng lặng nhìn bọn họ. Càng bên trong, ba xà lười biếng bàn trên mặt đất, nó thỉnh thoảng trả lại ngẩng đầu phun lưỡi quét quét không ngừng làm ra tiếng vang. Hãn An bằng lãnh dựng thẳng đồng tử bên trong là tràn đầy ghét bỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản tịch liêu chùa miếu ngược lại là có một tia khói lửa khí tức. Trông thấy cuồn cuộn khói đen vọt tới, mọi người liền biết là dịch thu đến. Bất quá còn chưa chờ bọn họ có chỗ phản ứng, dịch thu liền dẫm lên khói đen rơi xuống trên bình đài. Bởi vì vừa mới chiến đấu hoàn tất, dịch thu trên người trả lại mang theo vài phần khắc nghiệt hương vị. Tuy sinh mệnh trận thu liễm rất ít, thế nhưng đối với mấy người mà nói vẫn là một loại lớn lao uy hiếp. Doãn Trọng đứng dậy, gọi một tiếng lão gia liền chắp tay đứng ở một bên. Nhưng từ phía dưới khối thịt bị gỗ liếm láp có dầu nước văng khắp nơi, mà Hãn An thì sững sờ địa ngốc tại chỗ, nhìn lên có chút câu nệ. Chung quy dịch thu hiện tại hình thái, xác thực cũng không tính là như thế nào thân thiện. Tiếp tục sấy nướng, a muốn hô. Dịch thu đối với Doãn Trọng gật gật đầu rồi nói ra, tại nấu nướng phương diện ta cũng có chút tâm đắc, ngươi muốn học cũng có thể dạy ngươi. Sau đó Dịch Thu suy nghĩ một chút nói, hắn tạm thời không có thời gian đi giúp Doãn Trọng làm cho kiếm thánh huấn luyện sổ tay, cho nên dạy hắn một ít bên cạnh tài nghệ ngược lại cũng không tệ. So sánh với năng lực khác mà nói, tại nấu nướng phương diện này hắn ngược lại là từng điểm hoàn toàn dựa vào lấy chính mình yêu thích chậm rãi đề thăng mà đến. Đối với dạy bảo Doãn Trọng mà nói, tuyệt đối đầy đủ, đệ tử không tính thông minh, sở trường kiếm thuật nghĩ đến càng thỏa đáng một ít, tuy cảm thấy làm cho không hiểu về nấu, nướng còn có cái gì đáng xâm nhập học tập địa phương. Bất quá Doãn Trọng trả lại là dựa theo trong nội tâm ý nguyện nói thẳng ra. Thấy Dịch Thu chỉ là gật gật đầu, cũng không có phản bác, nhất thời Doãn Trọng đáy mắt hiển hiện vẻ vui mừng. Nói thật hắn xác thực không tính là cỡ nào xảo ngôn lệnh sắc, hiểu nghiên cứu người, thế nhưng tại loại này ngàn năm một thuở kỳ ngộ trước mặt, người luôn là không thể không ý đồ cải biến chính mình. Tuy hắn gọi Dịch Thu một tiếng lão gia, thế nhưng Dịch Thu cũng không có rõ ràng biểu thị có thu đồ đệ các loại danh phận. Doãn Trọng rất rõ ràng địa nhớ rõ Dịch Thu lúc ấy nói ý tứ gọi hắn qua đến vậy thủ về. Hắn đối với cái này một mực thấp thỏm trong lòng. Hiện tại Dịch Thu nếu như không có phủ nhận, vậy hắn liền cũng coi là Dịch Thu đệ tử dù cho chỉ là miệng xưng hô. Canh cổng đệ tử cũng là đệ tử. Đến tận đây Doãn Trọng mới toán an toàn tâm. Đối với hắn tâm tư, Dịch Thu tự nhiên là thấy rất rõ ràng. Chung quy đối với hắn mà nói, Doãn Trọng tâm tình ba động thực sự quá nông cạn. Bất quá Dịch Thu cảm thấy cũng không có gì, chung quy hắn không thể so với Hãn An, là rất có thể muốn ở chỗ này đóng giữ đầy đủ khắp thời gian dài nếu như tại tuổi thọ hạn mức cao. Nhất lúc trước hắn không thể đem trong cơ thể thần tính lực lượng triệt để dung hợp quán thông. Hắn sẽ không so với người bình thường loại muốn trường thọ đi nơi nào. Có lẽ trăm năm, có lẽ mấy trăm năm. Thế nhưng ít nhất có thể mong muốn là, tại 100 năm các loại hắn là vô pháp rời đi. Chung quy tại cái vị diện này, nơi này là hắn duy nhất có thể an toàn địa phương tu hành, bởi vì nơi này trấn áp có thể thần tính lực lượng, liền trong cơ thể hắn thần tính lực lượng, Dịch Thu cũng sẽ không bỏ mặc hắn rời đi. Dù sao đối với tại dị vực thần, Dịch Thu từ trước đến nay đều là lòng mang cảnh giác. Lão gia, ta cảm thấy có ta có thể học. Ở một bên, Hãn An vẻ mặt đau khổ thấp kêu lên, vì sớm ngày đạt thành chùa miếu mở điện thông mạng lưới tốt đẹp mong muốn. Hắn đoạn này thời gian một mực đau khổ huấn luyện, thế nhưng hiển nhiên hắn tiến độ quá chậm chạp, chung quy trong cơ thể hắn là không có thần tính lực lượng trợ giúp. Bất quá thể chất đề thăng thật ra khiến hắn từ u hồn thiếu nữ sơn vi tiểu từng quyền hàng ngày bên trong đạt được thở dốc cơ hội, thế nhưng liền trước mắt tiến độ đến xem, Hãn An cảm thấy không có chờ mình thần công đại thành liền muốn bị hoạt sống truy chết. Hắn cảm giác mình thấp xứng bản ninh thái thần quả thật thảm, không muốn. Hắn hiện tại vô cùng hoài niệm cái kia thông lên trăm triệu sao trăm tỷ, sợi quang học ổ chó. Cũng có thể, Dịch Thu xem hắn, cảm thấy để cho một cái cá ướp muối đau khổ tu luyện xác thực họa phong có chút vi diệu. Thật ra khiến hắn làm một cái đầu bếp cũng không tệ. Có đầy đủ ma pháp nấu nướng với tư cách là tiếp tế. Hắn ít nhất không cần lo lắng mỗi ngày bị u hồn thiếu nữ tổn thất sinh mệnh lực vấn đề. Dịch Thu mặc dù nhiều rất đúng loại ma pháp này nấu nướng, nhưng là một mặt những cái kia đối với hắn mà nói trên căn bản là vô pháp dùng ăn cấp bậc. Mà một mặt khác Dịch Thu cảm thấy nói không chừng tại sinh tử nguy cơ hạ có thể cho hắn càng thêm hăm hở tiến lên. Hiện tại xem ra hăm hở tiến lên cá ướp muối cũng là cá ướp muối. Cũng không phải nếu như để cho hắn chuyên trách ma pháp nấu nướng này một khối, coi như là vì vật chất giới ma pháp nấu nướng con đường phục xây dựng, làm một cái người mở đường, để cho ta suy nghĩ trước dạy ngươi cái gì. Dịch Thu suy nghĩ một chút, chính mình tương đối thô thiển ma pháp nấu nướng cách điều chế chính là đa chấp chư bài còn có ai ý. Quả táo phái, tương đối thô thiển ma pháp nấu nướng ta sẽ hai loại. Một loại là sườn lợn rán, mặt khác một loại là quả táo phái. Hai cái đều không thể nào phức tạp, phía trước hơi phức tạp một chút, cần đối ứng thủ pháp cùng tài nghệ yêu cầu. Ngươi đoán chừng không đạt được. Người sau lời ngược lại là đơn giản một ít, chỉ cần chăm chú tại bột mì xử lý phía trên tiến hành nghiên cứu đều có thể chuẩn bị cho tốt, về sau trực tiếp dùng lò nướng là được. Lò nướng, lão gia, chùa miếu dường như không có điện. Đang nghe mơ mơ màng màng, Hãn An đột nhiên linh quang lóe lên, cả gan hỏi, vậy ngược lại không uổng phí sự tình. Ta nhớ được ta chỗ này là có một cái, liền mang theo thức nguồn điện. Dịch Thu nhìn xem đột nhiên tâm tình ba động kịch liệt Hãn An, suy nghĩ một chút rồi nói ra, đệ tử nguyện học, gần nhất ăn thịt ăn được chán, nguyện ăn chút thanh đạm. Hãn dàn xếp thì hưng phấn mà nói, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.